Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 858, Thiên Tinh gây dựng lại. 4. Càng, hắn, là ai? Dương Tranh, liền tại đám người nghi hoặc giữa, dị ma Ngưu Lang bỗng nhiên cúi đầu, hung tà ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh trên mặt. Dương Tranh, lão tử chính là Huyền Thiên Tà Đế chuyển thế, bây giờ đã lấy được Tà Đế truyền thừa, hôm nay liền muốn đem ngươi chém giết. Dị ma Ngưu Lang cuồng tiếu nộ hống, nhưng mà Dương Tranh căn bản không có để ý tới Ngưu Lang, tiện tay quăng ra, đem vờn quanh tại chung quanh thân thể Thiên Tinh mảnh vỡ ném xuống đất. Giờ phút này Dương Tranh chỉ thấy này kính trang cường giả. Lúc đầu, hắn cho rằng lần này Thiên Tinh xuất thế vị cường giả này sẽ không tới. Không nghĩ tới, vị cường giả này vẫn là tới. Này người thân phận, Dương Tranh đã biết được, tuyệt đối sẽ không sai. Người này, liền là Đại La Sát Tông Tông Chủ. Tông Chủ, Thiếu Chủ tìm tới. Cũng là lúc này, một đạo thân ảnh bay vút mà tới, rơi vào một ngôi cao trên. Cái này người chính là Đàm Thần, mà Đàm Thần thủ bên trong vừa vặn mang theo một cái kim mao tiểu hài. Cậu công, này tiểu hài oán trách một câu, Đàm Thần cùng cái này tiểu hài đến, không thể nghi ngờ liền là xác nhận này nam tử thân phận. Đại La Sát Tông Tông Chủ giờ phút này thân lâm Nam Cung kiếm đảo Vấn Thiên, đi đến gần Thiên Tinh mảnh vỡ. Dương Tranh đột nhiên cười, một bên đối Vấn Thiên nói, Vấn Thiên lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, bất quá vẫn là bảo bọc làm. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Vấn Thiên chậm rãi hướng đi Thiên Tinh mảnh vỡ. Có Dương Tranh ở đây, những người kia cho dù muốn động tay, cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vấn Thiên đi tới Thiên Tinh mảnh vỡ trước người. Cái này, Vấn Thiên đi tới Thiên Tinh mảnh vỡ phía trước. Thiên Tinh mảnh vỡ đột nhiên từ trên đất bay lên, vây quanh Vấn Thiên bay mấy vòng, liền tại Vấn Thiên trong tay ngưng tuyệt thành hình. Này, là một thanh kiếm. Thiên Tinh gây dựng lại. Thiên Tinh xuất thế. Vấn Thiên, chẳng lẽ liền là Thiên Tinh chủ? Giờ khắc này, đám người kinh hô thành tiếng. Liền là ngôi cao trên ba đại cao thủ, giờ phút này cũng đều nhìn xuống tới, nhìn chằm chằm Vấn Thiên trong tay ngưng tụ thành hình kỳ lạ kiếm binh. Bởi vì, cái này kiếm binh không phải phổ thông kiếm binh, mà là 10 đại thiên thần binh đứng đầu Thiên Tinh. Bách Hiểu Sinh hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Dương Tranh thế mà lại giúp Vấn Thiên. Lúc đầu, Vấn Thiên là hắn và Thiên Cơ Tiên Sinh suy đoán ra Thiên Tinh chủ. Lần này tới Nam Cung kiếm hồ, chủ yếu là cũng là thu phục Vấn Thiên, thu nạp vào bọn họ cái này ẩn mạch bên trong. Nguyên bản, Dương Tranh sẽ là đối thủ lớn nhất, nhưng là bây giờ, Dương Tranh thế mà chủ động giúp Vấn Thiên. Cái này, Bách Hiểu Sinh tâm niệm cấp chuyển, Dương Tranh không những không có trở thành Vấn Thiên địch, ngược lại thành Vấn Thiên bá luân, thay thế bọn họ nhân vật. Cái này khiến hắn cũng tìm không ra tốt nhất ứng đối phương pháp. Không đúng, có sơ hở. Nhìn, Vấn Thiên trong tay Thiên Tinh có khe hở, không thể hoàn toàn ngưng tụ, giống như ngẫu đứt tơ còn liền một loại. Đây là có chuyện gì? Rất nhanh, không ít người phát hiện dị thường. Nguyên lai là Vấn Thiên trong tay ngày kia tinh, mặc dù có kiếm binh hình, nhưng mà cũng không phải hoàn chỉnh Thiên Tinh, mà là ngẫu đứt tơ còn liền trạng thái. Cái này, Vấn Thiên cũng là nghi hoặc không biết. Trong cơ thể hắn dị lực chính cuồn cuộn không ngừng tuôn tương đương ra, tuôn tương đương vào tay bên trong phá toái Thiên Tinh bên trong, có thể lại không cách nào chữa trị khe hở kia. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía Dương Tranh. Hẳn là lực lượng còn không hoàn toàn thu về. Dương Tranh nhìn Thiên Tinh một cái, mở miệng nói, nếu như không có nhớ lầm nói, cái này kiếm trong hồ còn có 8 nói thiên tinh lực, chỉ có đem này 8 nói thiên tinh lực hoàn toàn thu về mới có thể tạo thành chân chính thiên tinh mẫu kiếm. Cho nên, hiện tại thiên tinh mẫu kiếm tại vấn thiên trong cơ thể thiên tinh dị lực hấp dẫn dưới, mặc dù ngưng tụ ra kiếm binh hình, lại cảm giác giống như là phá tô một dạng. Thiên tinh, hừ, thiên tinh tính là gì? Bản tôn huyền thiên tà đế, hôm nay liền muốn huyết tẩy Nam Cung thế gia. Lúc này, dị ma Ngưu Lang cuồng cười một tiếng. A, thiên địa minh chủ chế nhạo một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Huyết tẩy Nam Cung thế gia sao? Ngươi, không được. Đại La Sát Tông Tông chủ nhìn một chút Ngưu Lang, cười khẽ một tiếng. Ha ha ha, dị ma Ngưu Lang nghe xong, lại là một tiếng cuồng tiếu. Thiên địa minh chủ, Đại La Sát Tông Tông chủ, hai người các ngươi tính là cao thủ, chỉ bất quá cùng bản tôn kiếp trước so sánh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc lên. Bản tôn kiếp trước chính là huyền thiên tà đế, tung hoành võ lâm vô địch. Chờ bản tôn thức tỉnh kiếp trước ký ức, các ngươi bất quá là bản tôn một chiêu địch. Tên này thật đúng là đem hắn xem như huyền thiên tà đế. Huyền thiên tà đế? Cái gì? Hắn là huyền thiên tà đế? Huyền thiên tà đế muốn sống lại sao? Đám người kinh hô, mà Dương Tranh nghe, trong lòng lắc đầu liên tục. Người khác không biết, hắn lại biết đến rất rõ ràng. Ngưu Lang cái gọi là huyền thiên tà đế chuyển thế, bất quá là tà đạo minh đại tế ti biên ra tới đồ vật. Cái này ra hỏa cũng bất quá là lấy tới khiến huyền thiên tà đế sống lại một cái ngòi nổ thôi. Thậm chí căn bản không cần cái này ra hỏa, huyền thiên tà đế liền có thể sống lại. Nếu như không có nhớ lầm, huyền thiên tà đế hẳn là bị phong ấn tại tà đế trái tim bên trong. Chỉ cần có thần toán tử ngân pháp vương hoặc là bách hiểu sinh cái này chờ huyền môn cao thủ xuất thủ, tiến nhập này phong ấn chi địa, đem phong ấn phá giải, như vậy huyền thiên tà đế liền có thể sống lại. Bản chất trên cùng Ngưu Lang không có cái gì quan hệ, cho nên tại nhìn thấy Ngưu Lang thật đem bản thân xem như huyền thiên tà đế, còn lộ ra một bộ không ai bì nổi bộ dáng lúc, Dương Tranh không nhịn được cười. Không thể nghi ngờ, Ngưu Lang là hấp thu một chút huyền thiên tà đế ma khí, trở nên so trước đó mạnh hơn, có tư cách cùng thiên địa minh chủ loại này cấp bậc cao thủ gọi nhịp. Nhưng mà, tại Dương Tranh nhìn đến, y nguyên là một đao dây mặt hàng, không có hổ phách Ngưu Lang, tính cái chứng tương đương tử a. Ha ha ha, dọa sợ chứ, ngươi chờ hiện tại thần phục bản tôn, còn có việc đường, phụng bản tôn là chủ, bản tôn mang các ngươi chinh phục cái này thần binh đại lục. Ngưu Lang, vẻ kiêu ngạo, giờ phút này hoàn toàn triển lộ. Dương công tử, có người nhìn về phía Dương Tranh, kẻ này bất quá là hút một điểm huyền thiên tà đế ma khí, không phải huyền thiên tà đế chuyển thế thân. Huyền thiên tà đế bị phong ấn tại vẫn thạch trái tim bên trong, kẻ này cùng huyền thiên tà đế không có bất kỳ quan hệ. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thì ra là thế, ta đã nói rồi, làm sao có thể là huyền thiên tà đế. Lần này ta an tâm, chỉ cần không phải huyền thiên tà đế, hết thảy đều dễ nói. Dương Tranh nói, khiến không ít người thở phào. Dương Tranh, ngươi tìm chết. Dị ma Ngưu Lang nổi giận gầm lên một tiếng, lộ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ha ha, Dương Tranh mỉm cười cười một tiếng, nhìn về phía Vấn Thiên. Vấn Thiên, phía trên ba đại cao thủ, một vì thiên địa minh chủ, một là Đại La Sát Tông Tông chủ, còn có một cái giả mạo huyền thiên tà đế ngụy cao thủ. Cái này ra hỏa là tà đạo người, là thiên tinh nhất định chém đối tượng. Ngươi đi lên, cùng hắn so chiêu một chút, có lẽ liền có thể đem thiên tinh còn chưa thu về lực lượng dẫn ra tới. Tốt, Vấn Thiên nghe xong, sắc mặt một chính, một cái gật đầu, khí du thiên địa sử xuất, cũng cướp trên một phương ngôi cao. Giờ phút này, cái này kiếm đảo phía trên, bốn cái phương hướng nhất cao ngôi cao trên, vừa vặn đứng bốn người. Trong đó, thiên địa minh chủ đối đại la sát tông chủ, mà Vấn Thiên thì là đối dị ma Ngưu Lang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.